Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch chặn ngang ôm Khương Tiếu Uyên đã không phải một lần hai lần. Hắn bản nhân cảm thấy này không có gì ghê gớm. Bất quá đối với Nguyên Tả Tôn giả cùng Hề Quân lão tổ tới nói, vẫn là có nhất định đánh sâu vào mà khi mỹ nhân cũng đủ cao gầy thực lực cường đại đến có thể ngạo thị quần hùng lúc sau. Tựa hồ ôm một cái thành niên nam tử cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Thậm chí còn cảm thấy rất thích hợp bất quá nói ôm liền ôm. Này hai thầy trò thật sự không có gì sao. Nguyên Tả Tôn giả làm tôn giả đại năng vẫn là tương đối rõ ràng Nguyễn Cẩm Bạch kẻ ái mộ là có bao nhiêu nhiều. Trong đó nhưng không thiếu hóa thần đại năng. Tuy rằng vô về ma tôn là duy nhất một cái ở bên ngoài nói chính mình tâm duyệt thẳng tới trời cao tôn giả. Nhưng liền Nguyên Tả Tôn giả biết đại năng nhưng không ngừng vô về ma tôn như vậy một cái. Có lẽ kia hai vị còn chỉ là bởi vì Nguyễn Cẩm Bạch tấn chức hóa thần mới đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhưng đơn liền một cái vô về ma tôn cũng đã đủ đầu người lớn. Khương Tiếu Uyên liền tính thiên phú lại hảo. Cũng bất quá là kẻ hèn một cái kim đan tu sĩ. Lại tuổi trẻ thiên phú dị bẩm kim đan tu sĩ ở bọn họ hóa thần cảnh giới đại năng trong mắt cũng bất quá là dễ dàng là có thể bóp chết con kiến. Nếu Khương Tiếu Uyên thật sự cùng thẳng tới trời cao tôn giả ở bên nhau. Vậy tất nhiên có một ngày hội ngộ thượng vô về ma tôn. Đến lúc đó trừ phi Nguyễn Cẩm Bạch thực lực đã cũng đủ cường đại, có thể cùng vô về ma tôn cân sức ngang tài, lại hoặc là Khương Tiếu Uyên có tự bảo vệ mình năng lực, bằng không đối mặt một cái cao thâm khó đoán hóa thần tôn giả, liền tính là đồng dạng hóa thần Nguyễn Cẩm Bạch cũng đến đau đầu. Mỹ mạo có đôi khi có thể trở thành một người ưu thế, có đôi khi cũng sẽ trở thành một người hoàn cảnh xấu. Nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý mọi người đều hiểu, vô về ma tôn có thể vì Nguyễn Cẩm Bạch cung cấp trợ giúp, cũng có thể không để bụng đối phương cự tuyệt, bởi vì hắn đem theo đuổi Nguyễn Cẩm Bạch coi như nhàm chán dài lâu năm tháng một loại điều hòa, nhưng nếu là chính mình điều hòa quay đầu thích người khác, bất luận hắn thích chính là nhiều vẫn là thiếu, vô về ma tôn đều không thể sẽ vui vẻ tiếp thu sự thật này, tìm Khương Tiếu Uyên phiền toái là tất nhiên. Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch coi như là trai tài gái sắc, thầy trò luyến từ trước đến nay kết quả đều cũng không tệ lắm, bất quá Nguyên Tả Tôn giả lại là một chút cũng không xem trọng đôi thầy trò này. Bất luận từ cái gì tầng độ tới xem, Khương Tiếu Uyên đều còn không xứng với Nguyễn Cẩm Bạch, một người nam nhân nếu thực lực liền chính mình nữ nhân cũng không bằng, kia thật sự quá không thể gặp người. Chỉ mong hết thầy chỉ là hắn ảo giác đi. Nguyễn Cẩm Bạch có thể mặt vô biểu tình ôm vai chính tiểu quỷ, không chứng minh Khương Tiếu Uyên có thể thành thành thật thật ngốc. Bị các loại cọ Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà cùng hai người đưa ra cáo từ. Nguyên Tả Tôn giả ho khan một tiếng, lộ ra thập phần lý giải bộ dáng, không đợi Nguyễn Cẩm Bạch rời đi, hắn liền dẫn đầu lôi kéo Hề Quân lão tổ rời đi. Chờ rời đi một khoảng cách lúc sau, Nguyên Tả Tôn giả liền lại hối hận không ngừng. Hắn không phải tới tìm Nguyễn Cẩm Bạch tìm kiếm trợ giúp sao? Như thế nào như vậy chủ động mà liền chính mình rời đi? Hắn hiện tại trở về còn tới cấp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tả Tôn giả rời đi đến thật sự quá nhanh, một bộ tỉ hiềm bộ dáng. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày, lại xem một cái chính mình trong lòng ngực thập phần không an phận người nào đó, hắn liền càng thêm đau đầu. Khương Tiếu Uyên không thế nào thích cái này treo không cảm giác. Hắn tay chặt chẽ vòng lấy Nguyễn Cẩm Bạch cổ, phía trước vẫn là cọ cọ cọ, ở Nguyễn Cẩm Bạch trên người tìm kiếm lạnh lẽo, mà khi Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía hắn khi, hắn lại là một chút cũng không khách khí mà ở Nguyễn Cẩm Bạch trên môi mổ một ngụm. Đột nhiên bị người đánh lén chiếm tiện nghi Nguyễn Cẩm Bạch vốn đang rất đạm mạc, mà khi thấy Khương Tiếu Uyên kia sáng lấp lánh con ngươi khi, hắn vành tai lại là hơi hơi có chút nóng lên, mang ra một chút đẹp màu sắc, giống như tốt nhất san hô đỏ. An phận một chút, Nguyễn Cẩm Bạch nheo lại đôi mắt, uy hiếp. Khương Tiếu Uyên cái này bị dị hỏa làm cho đầu óc hôn mê ra hỏa hoàn toàn nghe không hiểu đến từ Nguyễn Cẩm Bạch trong giọng nói uy hiếp ý vị, thậm chí còn nhỏ thanh hừ hừ mà tiếp tục phi lễ Nguyễn Cẩm Bạch. Khương Tiếu Uyên ngọt nị nị mà đối Nguyễn Cẩm Bạch kêu. Sư tôn, thật sự là phiền đã chết. Nguyễn Cẩm Bạch bị phiền đến không nghĩ để ý tới. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch trên tay động tác so với phía trước chính là muốn ôn nhu rất nhiều. Nhưng mà thẳng tới trời cao tôn giả ít có ôn nhu, Khương Tiểu Bằng hữu lại một chút cũng không biết quý trọng. Còn thừa dịp Nguyễn Cẩm Bạch đôi tay vô không, cấp. Nguyễn Cẩm Bạch ngoài miệng bẹp một ngụm, hàm răng bởi vì không nhẹ không nặng ở Nguyễn Cẩm Bạch trên môi khái ra một cái không lớn không nhỏ khẩu tử, bên môi thực mau liền mang ra máu độc đáo hương vị. Tức giận đến Nguyễn Cẩm Bạch thiếu chút nữa tưởng đem cái này trong đầu chỉ có tính dục người ném đến trên nền tuyết, làm hắn hào hào mà bình tĩnh bình tĩnh. Nếu là đối phương còn không thể bình tĩnh, Nguyễn Cẩm Bạch chính là một chút cũng không ngại làm đối phương trước tiên cảm thụ một chút đến từ sư tôn. Yêu thương, hắn độ không tuyệt đối đông lạnh một con cả gan làm loạn đại bạch miêu thật sự không cần quá đơn giản. Nhưng Khương Tiếu Uyên tình huống rõ ràng không phải kẻ hèn hạ nhiệt độ là có thể giải quyết. Nguyễn Cẩm Bạch đi vào một cái nơi tương đối an toàn, kiềm chế trụ không thành thật Khương Tiếu Uyên, trực tiếp bày ra mấy cái đại trận. Đãi đại trận một bố hảo, Nguyễn Cẩm Bạch liền thập phần dứt khoát mà trực tiếp đem Khương Tiểu Bằng hữu ném ở trên mặt đất, làm đối phương hảo hảo đi bình tĩnh bình tĩnh. Vừa mới còn ở ăn nhiều đậu hủ Khương Tiếu Uyên liền như vậy bị vô tình ném ở trên mặt đất. Khương Tiếu Uyên trên người hiện tại tất cả đều là hắn phía trước tâm tâm niệm niệm băng trung hòa hơi thở. Bất quá là một lát vây quanh, hắn trên người cư nhiên cũng để lại một chút dị hỏa hơi thở, mà Nguyễn Cẩm Bạch trên người hàn độc thích nhất đó là ở này đó thời khắc ngo ngoe dục dịch. Bị ném trên mặt đất Khương Tiếu Uyên không biết chính mình làm sai cái gì, mê mang mà nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn thẳng đối phương, mở miệng, thoát đi, cao quý lãnh diễm bạch y nữ tử giống như hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì, vẻ mặt lãnh đạm. Khương Tiếu Uyên, ân, thoát cái gì? Khương Tiếu Uyên đầu óc đã phản ứng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình, phía trước gấp không chờ nổi chính là đối phương. Hiện tại mê mang cũng là đối phương. Gia hỏa này đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm gì? Nguyễn Cẩm Bạch gằn từng chữ một mà lặp lại, đem quần áo cởi. Nếu Khương Tiếu Uyên ý thức thanh tỉnh đại khái liền sẽ biết Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm có bao nhiêu lãnh ngạnh. Nhưng cho dù là ý thức không thanh tỉnh hắn cũng ý thức được sư tôn tựa hồ không cao hứng. Nguyễn Cẩm Bạch thật cũng không phải không cao hứng, mà là làm một cái lớn tuổi xử nam hắn có như vậy một chút thẹn thùng, đến nỗi hắn thẹn thùng đương sự giác tiểu quỷ liền không cần đã biết. Khương Tiếu Uyên thập phần sảng khoái mà đem chính mình quần áo kéo ra, sau đó tự động tự giác mà bổ nhào vào Nguyễn Cẩm Bạch trên người, lạnh mặt băng mỹ nhân đã chịu một cái nhiệt tình ôm, Nguyễn Cẩm Bạch rũ rũ mắt. Miên cưỡng đem tay đáp ở đối phương trên eo, xem như đáp lại đối phương ôm. Nguyễn Cẩm Bạch không phải không có gặp qua Khương Tiếu Uyên thân thể, nhưng thẳng đến thật sự sờ đến, hắn mới chân thật cảm nhận được này tiểu quỷ eo có như vậy thon chắc. Flow, vai chính không hổ là vai chính, dáng người tốt không lời gì để nói. Khương Tiếu Uyên bản thân chính là cái loại này diện mạo anh tuấn xoay khí, tuấn lãng sạch sẽ. Trên người có một loại ánh mặt trời khí chất thực có thể làm người có hảo cảm, có thể cùng người như vậy phát sinh quan hệ là không ít nữ tu sở hướng tới. Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng thưởng thức nhưng không đến mức có thể vì loại sự tình này liền cùng người phát sinh quan hệ. Hắn từ trước đến nay tính dục thiển mạc, nhưng đối Khương Tiếu Uyên lại cũng là thật đánh thật có cảm giác, như hắn theo như lời hắn thèm đối phương thân thể. Nguyễn Cẩm Bạch đầu ngón tay còn chỉ là ở Khương Tiếu Uyên bên hông nhẹ nhàng phóng. Nhưng Khương Tiếu Uyên nhưng không có như vậy thân sĩ, hắn quý trọng mỗi một phút mỗi một giây có thể chạm tiện nghi thời gian, hắn ở cùng Nguyễn Cẩm Bạch tác hôn, hoặc mổ hoặc liếm, nhưng không có đáp lại hôn liền tính lại mỹ vị, cũng mất ba phần tình đầu ý hợp tốt đẹp. Không có được đến bất luận cái gì đáp lại Khương Tiếu Uyên có chút nhụt chí, nhất định là hắn hôn kỹ quá mức với không xong, cho nên sư tôn mới không nghĩ đáp lại. Sư tôn. Khương Tiếu Uyên rốt cuộc chịu đựng không được loại này không có đáp lại hôn. Ân, Nguyễn Cẩm Bạch dùng giọng mũi phát ra nghi hoặc nhẹ âm. Khương Tiếu Uyên hôn Nguyễn Cẩm Bạch, như nhau phía trước Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là thở ơ lạnh nhạt, không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Khương Tiếu Uyên ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch, tựa hồ là ở hướng Nguyễn Cẩm Bạch chứng minh cái gì, sau đó mở miệng nói. Sư tôn, ngươi đều không thân thân ta. Nguyễn Cẩm Bạch thở ơ. Hắn lại không phải ai đều thân. Sư tôn, ta hóng quá. Khương Tiếu Uyên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyễn Cẩm Bạch lười đến phản ứng. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên nửa điểm cũng không ngừng nghỉ. Nguyễn Cẩm Bạch mày hơi nhăn lại. Ngươi cũng thật, ta rất thích ngươi. Khương Tiếu Uyên nói là Nguyễn Cẩm Bạch chưa xong nói đột nhiên im bặt. Lúc này Khương Tiểu Bằng hữu đại khái hoàn toàn không biết hàm xúc là vật gì. hắn thích biểu hiện nhiệt liệt mà trương dương. Ta hảo tưởng lại thân thân ngươi, ngươi có thể hơi chút đáp lại một chút ta sao? Có chút cô đơn đại bạch miêu đối với chính mình máu lạnh vô tình tình nhân khẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch rũ rũ mắt, giấu đi trong mắt đổi tốc độ quay cảm xúc, sau đó thoáng cúi đầu ở đối phương trên môi rơi xuống một cái nhạt nhẽo hôn. Nụ hôn này lãnh lãnh đạm đạm, tới mềm nhẹ, ly nhanh chóng, chỉ để lại hơi lạnh xúc cảm, tựa hồ không chứa bất luận cái gì, nhưng mang cho Khương Tiếu Uyên đánh sâu vào lại so với cái gì đều đại. Này không phải một cái đã chịu đáp lại hôn, mà là đến từ đối phương chủ động hôn. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên cất cao âm lượng, Nguyễn Cẩm Bạch một chút cũng không nghĩ xem đại bạch miêu kinh hỉ bộ dáng, hắn đem nhìn chính mình miêu miêu đầu mang hướng chính mình bả vai. Đem đối phương mặt tất cả chôn ở chính mình trong lòng ngực nhắm mắt làm ngơ. Trong miệng lại là còn tính ôn hòa mà nói một câu. Ngoan, đem Khương Tiểu bằng hữu kích động mà thật muốn ngoan ngoãn. Nhưng thân thể hắn lại không cho phép. Khương Tiểu Uyên khó nhịn đến khó có thể hô hấp. Hắn hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Nguyễn Cẩm Bạch mới vừa rồi cùng Khương Tiểu Uyên nói câu nói kia. Kỳ thật khó tránh khỏi mang theo điểm không vui thành phần. Nhưng lần đầu tiên thật sự ở trên nền tuyết. Có phải hay không cũng quá khó coi một chút. Này màn trời chiếu đất, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng không có gì cùng người ở bên ngoài ý niệm. Hắn hơi nhíu hạ mi, muốn mang theo Khương Tiếu Uyên đổi cái địa phương. Nhưng đã nhẫn nại thật lâu, Khương Tiếu Uyên hiện tại lại giống như nửa giây cũng nhịn không nổi nữa. Một chút cũng không phối hợp, khó chịu mà đem Nguyễn Cẩm Bạch trên người cọ cọ. Khương Tiếu Uyên trên người lửa nóng làm Nguyễn Cẩm Bạch hơi có như vậy một chút cảm xúc không rõ. Đối phương liền giống như cùng hắn đến từ hai cái địa phương, hắn băng hàn, mà Khương Tiếu Uyên lại nóng cháy đến giống như hoa. Mặc cho Nguyễn Cẩm Bạch ngày thường lại như thế nào đạm mạc, cũng sẽ cảm thấy có như vậy một chút nói không nên lời cảm xúc. Hắn đề nghị, đổi cái địa phương, Khương Tiếu Uyên hôn hôn Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi, bắt đầu lay đối phương quần áo, thực rõ ràng hắn là cự tuyệt cái này đề nghị. Tuyết thượng thực lạnh, Nguyễn Cẩm Bạch vì Khương Tiếu Uyên suy xét. Khương Tiếu Uyên gặm một ngụm Nguyễn Cẩm Bạch xương quai xanh, lửa nóng da thịt cùng Nguyễn Cẩm Bạch tiếp xúc, hắn ý tứ thực rõ ràng, hắn không cần đổi địa phương, hắn cũng không sợ lạnh. Không tiếp thu đại nhân hào ý, tiểu bằng hữu cuối cùng khổ vẫn là chính mình, đại bạch miêu rõ ràng không biết đạo lý này, một cái kính làm đến hắn chỉ có thể hào hào cảm thụ cái gì kêu băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phía sau lưng là lạnh băng tuyết. Nhưng vì sao từ trước đến nay lạnh lẽo người lại bắt đầu trở nên nóng rực lên, bất luận đối phương hơi lạnh tay chạm vào ở nơi nào, đều sẽ ở trên người hắn đốt lửa, nhưng Khương Tiếu Uyên luyến tiếc buông ra. Hắn tay khẩy đối phương quần áo, nhìn trước mặt tương đối bình thản bộ ngực, hắn lại là nhịn không được cười cười, sư tôn liền tính là nam hài tử cũng rất đẹp a, liền không có so sư tôn càng đẹp mắt người. Bị Khương Tiếu Uyên đem quần áo lay khai, Nguyễn Cẩm Bạch vốn đang không cảm thấy cái gì, mà khi này chỉ một chút cũng không ngoan đại bạch miêu đem móng vuốt duỗi hướng hắn trước ngực một chút nhẹ nhàng ấn một chút sau, Nguyễn Cẩm Bạch biểu tình liền một chút cũng không bằng phía trước như vậy đạm mạc bình tĩnh. Hắn nheo lại mắt, bên môi ngậm đẹp cười, tiểu miêu trảo tử đang làm gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên bị từ tính thanh âm cùng mê người mỉm cười sở mê hoặc. Hắn nói chuyện bất quá đầu óc trực tiếp đem chính mình tưởng nói ra. Ta tưởng sờ sờ ngươi. Sau đó, Nguyễn Cẩm Bạch tươi cười độ cung càng thêm đại. Ngủ ngươi, Khương Tiểu bằng hữu điên cuồng tìm đường chết. Như thế nào ngủ đâu? Nguyễn Cẩm Bạch như thế nào ở hống một cái tiểu bằng hữu? Ngủ liền ngủ a, còn muốn như thế nào ngủ sao? Hoàn toàn không biết đã trêu chọc rắn độc không vui đại bạch miêu miêu mặt dương lên. Đương nhiên là hôn môi ngươi, ôm ngươi. Còn có cắm. Câu nói kế tiếp đại bạch miêu liền như thế nào cũng không nói ra được. Liền tính Nguyễn Cẩm Bạch là một cái rắn độc kia cũng là một cái hình thái tuyệt đẹp, màu sắc xinh đẹp mỹ nhân xà. Ở mỹ nhân trước mặt hắn như thế nào có thể như thế hạ lưu. Nga, cắm cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch âm cuối kéo trường, hẹp dài đôi mắt hơi hơi dơ lên, mang ra cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng diễm lệ. Hắn đôi mắt một chút đỏ ửng liền giống như phấn mặt vượng nhiễm quá. Đẹp đến đoạt nhân tâm phách. Quảng cáo, cách chương.